Siêu cấp phú nhị đại, chương 1401, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại thời điểm đó ở thành phố Thiên Hải, trong một gia tộc hoang vắng, Phương Thu đang ngồi ở vị trí trên cùng, người ở dưới chỉ dám đứng, cúi đầu, vẻ mặt kính nể, không dám thở mạnh. Gia tộc nhà họ Hứa đã tôn thờ các bậc thầy của gia tộc nhà họ Phương chúng tôi, tại sao các người không hoàn thành như thế này bây giờ? Phương Thu hừ một tiếng, sự giận dữ lóe lên trong mắt anh ta. Thực sự mất mặt của nhà họ Phương chúng ta. Cậu Phương, chuyện này, chúng tôi cũng không có thắc mắc gì. Người đứng đầu gia tộc họ Hứa cười khổ. Từ thế hệ trước, gia tộc nhà họ Phương đột nhiên biến mất. Người trong gia tộc rời đi không nói một lời. Gia tộc nhà họ Hứa của tôi, đâu còn khả năng cạnh tranh. Không dễ dàng tồn tại được mấy năm này. Người họ Hứa thở dài. Vốn dĩ điều hành một số ngành công nghiệp ngầm vẫn có thể sống được. Nhưng từ khi có vùng đất cấm của Đông Hải, Giang Ninh này đến đây. Này, anh ta lắc đầu, anh ta quá hống hách, cái này cấm, cái kia cấm, chúng tôi không còn việc gì nữa. Giang Ninh, Phương Thu hừ một tiếng, thế là xong, họ còn mở trung tâm võ thuật cực đạo. Hai luồng sát khí lạnh lẽo đột nhiên xuất hiện trong mắt anh ta. Ngôn Đường nói với anh ta rằng một trang sách quyền phổ được cho là của nhà họ Phương đã bị Giang Ninh đánh cắp bằng một thủ đoạn xảo quyệt. Và bây giờ anh còn dám dùng chính chiêu thức đó ở bên ngoài làm việc đó để tìm thêm quyền phổi. Nhà họ Phương có lệnh không được xuất hiện khi chưa được phép, nhưng anh ta không thể nhịn được, lẻn ra khỏi núi chạy ra ngoài. Làm sao anh ta có thể để những thứ của nhà họ Phương bị đánh cắp? Chưa kể còn bị một người không quen biết chiếm làm của riêng. Anh Phương, chúng tôi, không kham nổi, tộc trưởng nhà họ Hứa cười ra tiếng thảm thiết. Không có hoạt động nào mà anh ta từng quản lý bị lộ ra ngoài. Trước khi Giang Ninh đến, anh ta đã kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng sau khi Giang Ninh tới, anh ta không chỉ mất đi những tài sản này, thậm chí còn suýt nữa mất mạng. Nếu không phải anh kịp thời dừng lại, Giang Ninh sẽ không bao giờ cho anh ta cơ hội cải tạo. Nhưng hiện tại xem ra, cơ hội này được cho ra cũng vô ích. Không có khả năng tiếp nhận sao? Phương Thu hừ một tiếng. Chẳng lẽ anh nói với anh ta rằng anh tôn thờ người của nhà họ Phương chúng tôi sao? Sự tồn tại của nhà họ Phương tự nhiên không thể dễ dàng tiết lộ. Đây là quy tắc mà họ đã đặt ra với nhau khi bắt đầu. Cho dù hiện tại, nếu không phải có rất nhiều quyền phổ, thì chắc chắn một số gia tộc cũng sẽ không lộ ra dấu vết của chính mình. Chờ đợi một cơ hội, cho dù đã không hoạt động hàng chục năm hay hàng trăm năm, thì cũng đều đáng giá. Nhưng bây giờ... Phương Thu không thể làm khác được. Tôi không dám nói. Ông chủ nhà họ Hứa cố ý khiêu khích. Tôi sợ tôi nói ra, tôi sẽ mất mạng. Thành phố Thiên Hải này, không có lực lượng khác được phép tồn tại, không có gì được cho phép. Thật kiêu ngạo, Phương Thu hét lên giận dữ. Thật là một đám độc đoán. Tôi muốn nhìn xem trình độ của anh ta ra sao mà có thể kiêu ngạo như vậy. Phương Thu đứng dậy liếc nhìn người đứng đầu nhà họ Hứa, chỉ thấy một tia hả hê trên mặt. Không khỏi chế nhạo. Đừng tưởng tôi là đồ ngốc. Tôi đã nghe nói về một số những việc mà trước đây nhà họ Hứa các người đã làm. Trưởng họ, Hứa run rẩy nói. Anh Phương, cho dù anh không nói, tôi cũng sẽ tôn thờ nhà họ Phương. Phương Thu hét lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng con chó của nhà họ Phương chúng tôi, phải do nhà họ Phương chúng tôi quản lý. Người khác muốn khống chế, không có tư cách này. Anh ta nói xong liền xoay người rời đi. Cách chương.